Chương 1522, dạy bảo điều kiện. Hiện tại anh Cửu muốn mở ra điều kiện, Chu Phàm liền hỏi, vậy ngươi muốn chúng nó bỏ ra cái giá gì? Ta muốn chúng nó đem chính mình pháp tắc cho ta mượn. Anh Cửu mỉm cười nói, dùng cho ta cùng thuyền trận chiến cuối cùng lúc, có 3 người bọn hắn pháp tắc, ta phần thắng càng lớn hơn một số. Pháp tắc cũng có thể cho mượn, Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nói. Phổ thông tu sĩ đương nhiên không thể, nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì người bình thường. Chúng nó là pháp tắc chi tử, chỉ cần chúng nó đáp ứng, ta liền có biện pháp mượn tới sử dụng. Anh Cửu trầm giai nói, làm như vậy đối bọn hắn sẽ tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng sao? Chu Phàm hỏi. Đương nhiên sẽ không, điểm ấy ta có thể dùng đạo tâm lập thể. Anh Cửu khẳng định nói, kỳ thật mượn bọn họ pháp tắc đến sử dụng, bất quá là tiện thể, ta chính là xem ngươi 3 cái nhi tử rất thuận mắt, muốn giáo dục chúng nó. Tốt, ngươi lập thể. Bất quá ta còn có một cái điều kiện, hy vọng ngươi QNZ đặt ở lời thề bên trong. Chu Phàm nói, ta hy vọng ngươi dạy chúng nó thời điểm, không thể ôm lấy bất luận cái gì hại chúng nó tâm tư. Nếu như anh Cửu không chịu gia nhập điều kiện này, nói rõ nàng dạy Chu Tiểu Bạch chúng nó là giáp tâm hại người, cái kia Chu Phàm vô luận như thế nào cũng sẽ không để anh Cửu dạy 3 người bọn hắn, tối đa tự nghĩ biện pháp. Cái này cũng không thành vấn đề. Anh Cửu liếc xéo Chu Phàm một cái bất mãn nói, ngươi người này liền là lòng nghi ngờ quá nặng, ngươi còn có cái gì điều kiện, cứ việc nói ra, ngươi dám lại giỡn, ta liền không dạy. Chu Phàm nghiêm túc suy tư một lần, mới cười nói, không có ý tứ, tật xấu khó bỏ, ngươi thế đi. Hắn trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy anh Cửu rất khó đối với chuyện như thế này động quá nhiều tay chân. Hắn cũng không muốn chọc giận anh Cửu. Bằng không hắn muốn tìm đến giống như anh Cửu dạng này đứng đầu tu sĩ đến dạy Chu Tiểu Bạch 3 người, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Anh Cửu lập tức thề, nàng phát xong thề về sau cười nói, dạng này có thể đi còn không cho ngươi 3 cái nhi tử kêu lão sư. Sau đó anh Cửu liền là các ngươi lão sư, các ngươi muốn tôn trọng lão sư. Chu Phàm hướng Chu Tiểu Bạch 3 cái nói, lão sư. Chu Tiểu Bạch 3 người hướng anh Cửu cùng kêu lên nói, ta còn có vấn đề. Ngươi nói Tiểu Bạch chúng nó pháp tắc là khác biệt, vậy bọn hắn đến cùng nắm giữ cái gì pháp tắc? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Không phải nắm giữ, mà là chúng nó bản thân lì hệ nở là pháp tắc cùng ngươi huyết nhục tạo thành, chúng nó nghĩ nắm giữ pháp tắc, còn có một thời gian thật dài muốn tu luyện. Anh Cửu vốn năn nói, Chu Tiểu Bạch là phong chi pháp tắc, Chu Tiểu Lam là thủy chi pháp tắc, Chu Tiểu Hắc là âm chi pháp tắc. Phong chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, âm chi pháp tắc. Chu Phàm nhìn lướt qua Chu Tiểu Bạch 3 người. Hắn lại nói, Tiểu Hắc có phải hay không bởi vì âm chi pháp tắc duyên cớ, vì lẽ đó mới không thể ở bên ngoài thế giới nói chuyện? Đây là một cái quấy nhiều Chu Phàm vấn đề. Chu Tiểu Hắc cũng rất quan tâm vấn đề này. Đúng là như thế. Anh Cửu gật đầu nói, ở trên thuyền, thuyền có thể cấm chỉ pháp tắc tổn thương, vì lẽ đó Chu Tiểu Hắc có thể tùy ý nói chuyện, nhưng Chu Tiểu Hắc ở bên ngoài nếu là phát ra tiếng nói chuyện, vậy hắn rất có thể sẽ tại trong lúc lơ đãng sử dụng âm chi pháp tắc, tạo thành khó mà đoán trước tổn thương. 3 người bọn hắn sinh ra liền sẽ biết rõ loại sự tình này, đây cũng là vì sao Chu Phàm lại hỏi. Sinh ra liền biết việc này, anh Cửu khẽ như mày, có lẽ là bản thân pháp tắc đối bọn hắn một loại báo động trước, chúng nó cùng bản thân pháp tắc là thiên nhiên một thể, pháp tắc đương nhiên sẽ tự phát bảo vệ bọn hắn, loại năng lực này có chút giống như võ giả tu luyện ý thức đối cảm giác nguy hiểm. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, hắn lại nói, chúng nó hình như trừ ta, đối bất luận cái gì sinh linh đều bảo trì một loại lạnh lùng thái độ. Đây cũng là bởi vì cái gì đâu? Đây là Chu Phàm quan sát đến, mà Chu Tiểu Bạch 3 cái cũng không hiểu sự tình. Bởi vì đại đạo vô tình. Anh Cửu nói, chúng nó là pháp tắc chi tử, vốn là không có quá nhiều tình cảm. Nếu không phải là bởi vì chúng nó là thông qua ngươi huyết nhục sinh ra, chúng nó QNZ sẽ không đối ngươi sinh ra thân cận tình cảm. Nói đến đây anh Cửu lại có chút đấu kỵ nói, vì lẽ đó ta mới nói ngươi hẳn là báo đáp ta, đây chính là pháp tắc chi tử, nếu là biết rõ viên kia trái cây có thể sinh ra 3 cái pháp tắc chi tử, ta mới sẽ không cho ngươi. Nàng là thật đấu kỵ, cái này 3 cái pháp tắc chi tử vốn là hẳn là thuộc về nàng mới đúng. Chu Phàm không có đắc ý, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, thế nhưng là ngươi nuốt vào viên kia trái cây liền sẽ chết, mà ta vì cái gì không có chuyện. Ngược lại còn sinh ra Chu Tiểu Bạch 3 người bọn hắn đâu? Anh Cửu có chút trầm mặc một chút nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, liền xem như ngươi minh tức nghịch luân thể, QNZ giải thích không rõ ràng, mà còn viên kia trái cây là sẽ mang đến vận rủi. Nếu như sinh ra là vận rủi pháp tắc chi tử, ta còn có thể lý giải, nhưng làm sao là cái này ba? Loại pháp tắc đâu anh cửu đều không rõ vấn đề, Chu Phàm đương nhiên cũng vô pháp biết rõ đáp án. Có lẽ anh cửu nói đến đây dừng lại một chút, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, ta ngay từ đầu mạch suy nghĩ liền có vấn đề, cái kia trái cây sẽ mang đến vận rủi, nhưng ta kém chút quên, ngươi thế nhưng là vô mệnh người. Vô mệnh người anh cửu nói, khẳng định là vô mệnh người duyên cớ, giải trừ cái kia vận rủi, khiến cho ngươi bài trừ trái cây trọng yếu nhất vận rủi vấn đề, từ đó khiến cho trái cây ba viên pháp tắc chi trùng tại trong cơ thể ngươi nở rộ. Vì cái gì vô mệnh người có thể giải trừ vận rủi Chu Phàm khó hiểu nói, nó ngược lại là mang đến cho ta vô số vận rủi. Có thế mang đến vận rủi, liền có thể triệt tiêu vận rủi. Anh cửu sắc mặt có chút khó coi, thuyền khả năng là biết rõ điểm ấy, vì lẽ đó mới dám để ngươi nuốt vào viên này trái cây. Hay hoặc là nói ta ngủ say tỉnh lại gặp phải ngươi cái này vô mệnh người, vốn chính là thuyền an bài, nó tại thay ngươi mưu đồ ta chân quý nhất đồ cất giữ. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn nghĩ tới Long Chủ, lúc trước hắn tại hoán huyết đoạn có thể gặp được Long Chủ, là bởi vì Long Chủ bị đổi vị trí, tại ngủ say bên trong trước thời hạn thức tỉnh, khiến cho hắn được đến Long Thần Huyết. Long Chủ lúc trước cũng là nói thuyền đang giúp hắn mưu đồ nàng Long Thần Huyết. Xem ra cái này rất có thể là sự thật. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, thuyền như thế giúp hắn, lại là vì cái gì mục đích đâu lần này khiến cho hắn thoang cái nhiều ba cái nhi tử. Chu Phàm cười khổ một tiếng, nhìn xem Chu Tiểu Bạch ba cái nói, các ngươi nhị tỷ tỷ là một đầu thần long bị tiếp đi, mặc dù có thế liên hệ với nàng, nhưng nàng còn sẽ không nói tiếng người, vì lẽ đó không cách nào cùng các ngươi giao lưu, các ngươi tam tỷ tỷ là một nhân loại tiểu hài, nàng vừa ra đời không đến một. Nam Chu Phàm nói đến đây, dừng lại một chút, Chu Tiểu Bạch ba cái lên thuyền, Ngộng Ngộng đêm nay bắt đầu liền không cách nào lên thuyền, vì lẽ đó hắn liền không cách nào nhìn thấy Ngộng Ngộng. Ngộng Ngộng tiểu gia hỏa này chỉ miễn cưỡng học được đi, liền phụ thân cũng sẽ không gọi, bất quá sau đó có thể đem nàng truyền tống đến bên cạnh mình, để nàng biết rõ ai mới là nàng thân phụ. Hắn thu liễm tâm tư, kỳ quái hỏi anh cửu, không phải nói chỉ có một cái phụ tá giả có thể lên thuyền sao, vì cái gì chúng nó có thể ba cái cùng một chỗ lên thuyền?